Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1365 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Thái Bình, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ba của bạn đã trải qua. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Đó là vào năm 1979, thời điểm đó ba của bạn 19 tuổi, và đó là ngày đầu tiên ba của bạn nhập ngũ, cũng là đêm đầu tiên xảy ra cuộc chiến tranh biên giới Tây Bắc. Ba của bạn được điều lên trên một đơn vị ở gần thị xã Lạng Sơn để mà huấn luyện. Thì ngay cái đêm đầu tiên đó, ba cùng với lại một chú này tên là Sơn, quê của chú Sơn này là ở Hải Dương. Chú Sơn này cũng là bộ đội vừa mới nhập ngũ giống như ba vậy đó. Thì ba và chú Sơn đã chứng kiến một cái câu chuyện rất là kinh dị, rất là hãi hùng vào đêm đó. Mà cho tới tận bây giờ, mặc dầu đã trải qua nhiều năm rồi, nhưng mà ba vẫn không thể nào quên được vì nó quá ám ảnh, quá đáng sợ luôn các bạn. Thì ba kể rằng á, hồi đó khi mà ba được sanh ra, cho tới năm 18 tuổi, ba của bạn chưa bao giờ đi đâu xa ra ngoài cổng làng cả. Và trước đó thì ba cũng đã từng nghe nhiều người dân ở trong làng của ba, người ta gặp ma quỷ, người ta bị ma quỷ nhét, người ta kể lại. Mà bản thân của ba cũng đã từng bị ma nhét rất là nhiều. Nhưng mà ba chỉ nhét á, là kiểu như hồi xưa vào ban đêm, hoặc là lúc sáng sớm ba của bạn đi đánh dặm á, khi mà đi ba đã bị chọi sình chọi đất hoài luôn. Mà khi ba kiểm tra thì cái chỗ đó không có ai cả, mà cứ chọi sình chọi đất ra hoài, mà bị nhiều đến nỗi nhiều lúc ba của bạn quạo, ba tức quá cho nên ba đã lấy cái cục đất ba chọi trả trở lại. Thì lúc mà ba chọi trả trở lại á, thì ở trong hướng đó đó bắt đầu chọi sình chọi đất ra rào rào rào rất là nhiều, cho nên ba của bạn cũng sợ mới chạy về nhà. Thì ba chỉ bị ma nhát vậy thôi chứ ba chưa bao giờ nhìn thấy ma quỷ hay là thấy cảnh tượng gì kinh dị cả. Thì cho tới năm 1979, lúc này mới vừa ăn Tết xong, ba của bạn mới lên đường nhập ngũ ha. Thì khi mà ba nhập ngũ, ba rất là háo hức luôn. Tại vì ông nội của bạn cũng là bộ đội, hồi trước đây ông chiến đấu ở chiến trường Khe Sanh á. Thì khi mà ba nhập ngũ á, ba nghĩ mình giống như là ông nội, cũng sẽ góp một phần nào sức lực của mình để mà bảo vệ cho đất nước. Ba kể rằng cái hôm mà ba đi á, là trên xe có thêm mấy chú khác nữa, mà mấy cái chú này không phải là quê ở Thái Bình mà quê ở tùm lum hết ở miền xuôi, được điều lên trên một cái đơn vị ở gần thị xã Lạng Sơn ha. Và do là đường xá xa xôi, với lại đường hồi xưa nó không có dễ đi như bây giờ đâu, đi rất là khó khăn. Cho nên khi mà lên tới đơn vị thì lúc đó cũng tầm khoảng chừng 4 giờ mấy, gần 5 giờ chiều. Mà khi lên tới á, thì lúc này á, ba với mấy chú mới được nhận quân tư trang, nhưng mà không có súng nha các bạn, rồi nhận tiểu đội trưởng, rồi được chỉ cho cái chỗ ngủ. Và do là cái ngày đầu tiên mới lên, cho nên ba với mấy chú này mới được đặt cách cho đi ngủ sớm. Mà ba kể rằng á, mặc dầu ngồi ô tô lên, nhưng mà do cả ngày trời di chuyển rất là mệt mỏi, thành ra khi mà được cho đi ngủ sớm, ba với mấy chú mới nằm lăn ra và ngủ liền luôn các bạn. Thì đang ngủ rất là ngon, rất là say, tự nhiên á, mới nghe tiếng súng nổ đùng đùng đùng đùng liên hoàn luôn. Rồi lúc đó mới nghe tiếng báo động ở trong đơn vị á, cho nên ba với mấy chú mới giật mình tỉnh dậy. Khi mà tỉnh dậy đâu biết chuyện gì đâu, sau đó mới biết rằng á, bên Trung Quốc nó đánh úp mình. Mà ba nói rằng hồi cái lúc mà ba còn nhỏ, vào cái thời Mỹ á, thì Mỹ nó bỏ bom á. Mỗi lần như vậy á, thì những người lớn mới đưa ba xuống dưới hầm trú ẩn để mà trốn. Thì ba cũng đã từng nghe tiếng bom đạn rồi, nhưng mà cái hoàn cảnh lúc này á, nó rất là hỗn loạn các bạn. Do ba và mấy chú là mới lên, chưa có súng với lại cũng chưa có biết sử dụng súng ra sao, chưa biết cách chiến đấu như thế nào. Cho nên chỉ huy mới kêu rằng á, những người mà có súng sẽ ở lại để mà chống địch, còn những người mà không có súng á, thì sẽ đi ra ngoài để mà đưa dân vào trong rừng để trốn. Ba nói rằng á, tụi Trung Quốc nó ác chẳng khác nào Pol Pot luôn. Khi mà nó tràn qua, nó không cần biết dân hay là bộ đội, chỉ cần không nói tiếng Hán là nó bắn chết thôi. Mà nó chơi cái trò là lấy thịt đè người các bạn, quân của nó đông, vũ khí thì nhiều, bên mình thì quân ít hơn, vũ khí ít hơn. Rồi nó lại tràn vô, nó đánh úp lúc nửa đêm, cho nên bên mình trở tay không có kịp. Thì lúc đó ba nói rằng ba và các chú do ở miền xuôi lên, mà ba của bạn quê Thái Bình. Ở Thái Bình là không có núi hay là đồi gì cả, mà xung quanh ở Lạng Sơn, cái chỗ này là rừng thiên nước độc, rừng núi chập trùng luôn các bạn. Ba với mấy chú cũng chưa biết làm sao, thì trong nhóm có một chú tiểu đội trưởng, chú này đã lên đây lâu rồi, chú này mới hướng dẫn là đưa người dân chạy vô trong rừng trốn. Thì sẽ đưa những cái người mà lớn tuổi hay là trẻ con á, là cổng nè, rồi mình sẽ ginh gạo rồi đó các bạn, cứ đưa vô rừng trốn. Rừng ở đây rất là nhiều, cho nên đưa vô rừng trốn được rồi á, thì quân Trung Quốc nó không có giết được dân mình. Thì lúc mà đưa vô, dân sẽ trốn trong mấy cái hốc đá, hoặc là leo lên mấy cái cây cổ thụ lớn lớn, trốn trên đó các bạn, đợi khi nào êm rồi mới xuống ha. Thì ba kể rằng lúc đó đó mới đưa dân vô, đưa được là 5-6 Tết gì rồi, lúc mà chuẩn bị đi ra để mà đưa dân khác vô nữa đó, thì lúc này mới bị quân Trung Quốc nó phát hiện. Thì khi mà bị phát hiện rồi, trong nhóm của ba có tổng cộng là 6 chú tính luôn ba, trong đó có một chú là tiểu đội trưởng, chú này có súng và chỉ duy nhất chú này có súng thôi, còn mấy người kia là không ai có súng hết. Thì chú này mới nói rằng á, bây giờ nếu mà mình đi ra gặp quân Trung Quốc nó sẽ giết mình là mình chết chùm. Bây giờ để tránh chết chùm á, là mình sẽ chia ra, 6 người tổng cộng sẽ chia ra làm 3 tớp, mỗi tớp là 2 người chạy 3 hướng khác nhau. Và khi chạy á, là phải phát ra tiếng động thiệt là lớn để làm gì? Thứ nhất á, là để cho dân nghe, dân sẽ trốn sâu hơn. Thứ hai á, là để cho tụi quân Trung Quốc nó nghe cái tiếng động mình phát ra, nó rượt theo mình, thì nó sẽ không có chạy vô cái chỗ mà dân đang trốn. Nếu mà nó chạy vô đó nó giết dân mình sao? Cho nên mình phải làm như vậy. Thì lúc này ba và chú Sơn là chung một nhóm nha, mà ba nói rằng á, do là mới lên cái ngày đầu tiên, mà ở trong đây mình đâu biết gì đâu, mình cứ thấy đường là mình chạy thôi. Thì khi mà chạy cũng không có quên tạo ra tiếng động thiệt là lớn, vừa chạy vừa la rồi vừa hả gõ vô đá, gõ vô cây vậy đó ha, để cho tụi quân Trung Quốc nó chạy theo. Thì công nhận là nó dí theo kịp, nhưng mà nó dí không có gần, cũng xa xa nha các bạn. Ba với chú Sơn cứ chạy, cứ chạy, cứ chạy, mà cái ngày hôm đó trăng lại sáng nữa. Thì ba nói rằng á, trong cái lúc đang chạy mà ta nói không hề cảm thấy mệt mỏi nha, cứ chạy thôi. Thì trong cái lúc đang chạy á, tự nhiên ba với chú Sơn mới thấy một bà già. Mà cái bà này bà đang đi phía trước, bà đi từ từ. Lúc đó ba với chú Sơn mới chạy lên. Thì khi mà thấy bà già này á, bà hả là mặt mày sần sùi, già dữ lắm rồi. Tóc tai của bà búi lên mà nó bù xù nha. Rồi trên tay của bà đó, bà ôm 2 con vịt chết các bạn. Thì ba với chú Sơn nhìn thấy bà này đang đi ở đây mà đi một cách bình thường chứ không có trốn gì cả. Cho nên ba mới nói rằng là trời ơi bà, sao mà bà lại không trốn đi, con cháu bà đâu, sao mà bà đi có một mình vậy, sao bà không trốn đi bà ơi. Thì khi mà ba hỏi, cái bà này không trả lời, chú Sơn hỏi bà cũng không trả lời nha, mà bà cứ ôm 2 con vịt vô trong lòng của bà, giống như là bà sợ ba với chú Sơn giật 2 cái con vịt đó vậy đó, cứ ôm sát vô trong lòng vậy nè, rồi nhìn mà liếc. Không trả lời một tiếng nào, chỉ liếc mình thôi. Thì lúc đó đó, quân Trung Quốc á, nó sắp chạy tới rồi. Cho nên á, bà mới nói rằng á, bà ơi bà, bây giờ á, quân Trung Quốc á, nó tràn vô, nó giết mình, nó giết dân mình. Bây giờ tụi con sẽ đưa bà đi trốn nha. Nhưng mà cái bà này cũng không trả lời luôn. Cho nên lúc này chú Sơn mới lên tiếng. Chú Sơn nói rằng là thôi không mấy giờ hai anh em mình thay phiên nhau cõng bà đi. Chứ bây giờ bà đi chậm chạp. Lúc đó chú Sơn với ba nghĩ rằng có thể là do con cháu của bà cũng chạy giặt. Rồi khi mà bà đi chậm quá cho nên con cháu của bà đã bỏ bà lại mà chạy trước. Thành ra bà mới là ở đây một mình như vậy. Thì chú Sơn mới kêu rằng là thôi thôi để hả tôi cõng bà trước. Rồi chút xíu sau tới anh cõng nha khi mà tôi mệt. Thì lúc này á chú Sơn mới cúi người xuống, ba của bạn mới đỡ bà lên. Thì do là bà ôm hai cái con vịt mà hai vịt chết nha các bạn. Ôm trong người trong lòng vậy nè. Thì ba mới kêu rằng là bà ơi bây giờ tụi con cõng bà chạy. Nhưng mà bà phải đưa hai con vịt cho tụi con để cho con cầm cho. Rồi bà ôm cổ anh này đi để anh này cõng cho bà cho dễ nha bà. Bà không trả lời, không buông hai con vịt ra. Bà cứ ôm hai con vịt vô trong lòng vậy nè các bạn. Ôm khư khư vậy nè. Thì lúc đó đó ba với chú Sơn cũng bất lực không biết làm sao. Cho nên á chú Sơn mới kêu rằng là thôi để hả tôi cõng bà rồi anh đỡ bà đi. Lúc này chú Sơn mới cúi xuống, ba mới đỡ bà lên vậy nè. Đỡ lên, bả ngồi lên trên lưng của chú Sơn á. Nhưng mà hai tay bả lại không có ôm cái cổ của chú Sơn, mà chỉ ôm hai con vịt thôi nha các bạn. Ba của bạn á là phải chạy ở phía sau kế bên để mà đỡ, để cho bà không có bị rớt xuống đất. Mà ba nói rằng là trời ơi, lúc đó địch nó đuổi sắp tới nơi rồi. Ba cứ chạy, chú Sơn cứ chạy, rồi hả cõng bà đỡ bà vậy đó. Rồi cái hồi mệt quá, cái chú Sơn lại đổi. Thì lúc mà đổi qua cho ba, ba kể rằng khi mà ba cõng bà trên lưng á, ba nghe một cái mùi mà cái mùi đó nó giống như là cái mùi tanh của máu gà, máu vịt. Mà nó pha lẫn thêm một cái mùi giống như là mùi xác chết. Nó cứ thoang thoảng mà nghe nó rất là khó chịu. Ba nói khó chịu lắm. Ba mới suy nghĩ trong lòng rằng á, chắc là do trên đây á, người già người ta vệ sinh kém. Cho nên mới nghe mùi thâm thẩm như vậy. Với lại lúc đó bà đang ôm hai con vịt chết nữa. Thì cũng có thể là cái mùi thúi của xác chết á, là nó tỏa ra từ hai cái con vịt chết này. Cho nên ba cũng không nghĩ gì khác, ba chỉ nghe mùi vậy thôi. Thì lúc mà ba cổng ha, là chú Sơn ở làm sao để mà chú Sơn dịnh bà. Bà này vẫn ôm hai con vịt trong lòng nha các bạn. Thì ba nói rằng là chạy đâu khoảng chừng hơn một cây số, chưa tới hai cây số nữa mà quá mệt. Tại vì thí dụ như nếu mà bà đưa hai con vịt cho mình cầm, bà ôm cái vai mình đi, thì mình cũng sẽ chạy nhanh hơn. Còn đằng này á, bà không chịu ôm cái vai của mình, mà bà chỉ ôm hai con vịt thôi. Rồi một người vừa cõng, một người vừa đỡ bà, thành ra chạy đâu có được nhanh đâu các bạn, chạy chậm hơn rất là nhiều so với lại mình chạy một mình. Thì lúc đó đó, quân Trung Quốc nó chạy sắp tới nơi rồi, nó đuổi sắp tới nơi rồi, cho nên chú Sơn mới nói rằng là chết rồi, kiểu này không được rồi. Nếu mà hai anh em mình chạy kiểu dày là không được rồi. Thì vô tình chú Sơn mới nhìn lại đằng kia. Chú Sơn mới thấy có một cái hốc đá. Mà cái hốc đá này nó cao tầm khoảng chừng hơn 1 mét một chút xíu. Và cái độ mà nghiêng các bạn nó tầm khoảng chừng 75 độ. Thì nếu là ba hoặc là chú Sơn chỉ cần nhảy lên là một cái một thôi. Nhưng mà do bà già, thành ra chú Sơn mới nói rằng là thôi, kìa kìa, đằng kia có cái hốc đá kìa, không mấy giờ tôi với anh đưa bả lên trong cái hốc đá để trốn. Chứ bây giờ nếu mà dày là không có chạy được, không có chạy được anh ơi, chạy chậm quá, tụi nó đuổi sắp tới nơi rồi. Lúc đó ba dòm lại, ba thấy cái hốc đá đó, thành ra là mới chạy lại, bắt đầu mới bỏ bà xuống ha. Chú Sơn mới phóng lên trước, khi mà chú Sơn phóng lên thì chú Sơn mới kêu rằng là bây giờ anh đỡ bả đi, anh đỡ đi để tôi kéo bà lên. Thì lúc đó bà này á, bà theo cái sự sắp đặt của ba và chú Sơn, bà hoàn toàn không nói một tiếng nào. Và trên tay của bà cứ ôm khư khư hai con vịt, nhất quyết không buông ra nha các bạn. Thì lúc này ba của bạn đang đỡ bà này lên, chú Sơn đang ngồi trên cái hốc đá đó rồi. Thì ba mới đỡ lên. Trong cái lúc mà ba đỡ lên thì có hai cái thằng Trung Quốc nó chạy tới. Nó chạy tới và nó có súng nha các bạn. Nó mới đưa súng mà nó nói cái tiếng Trung Quốc mình đâu có hiểu. Ý là nó kêu là mày xuống đó ha. Lúc đó chú Sơn nhảy xuống, ba cũng buông bà ra. Thì ba người đang bị hai cái thằng lính Trung Quốc này nó chĩa súng vô. Thì lúc đó ba nói rằng á, ba đưa tay lên. Chú Sơn cũng đưa tay lên mà ba với chú Sơn nghĩ rằng rồi, kỳ này á là chết rồi. chết rồi chứ sống gì nổi, tụi nó sẽ dắt bắn mình, giết mình. Thì ba còn nghĩ trong lòng rằng là trời trời, mình mới đi có ngày đầu tiên chưa được một ngày nữa, mới vừa lên buổi chiều thôi, mà bây giờ là nửa đêm rồi á, lỡ hả mà nó bắn mình chết á, thì có được coi là hy sinh vì tổ quốc hay không. Mà ba còn suy nghĩ rằng á, tức là tại sao ông nội của bạn á là làm bộ đội, đi bộ đội nhiều năm lắm mà ông nội không sao hết, ông nội vẫn giữ được cái mạng của mình mà ông nội về quê. Bây giờ ba mới đi có ngày mà ba chết vậy, trời sao tức quá. Mà ba còn nghĩ rằng á là trời, mình mới 19 tuổi, chưa có hả người yêu, chưa có vợ chứa con gì hết, mình mà chết á, mẹ với lại bà nội của mình sẽ rất là buồn. Ba còn nghĩ vậy đó. Thì lúc này nha, hai cái thằng Trung Quốc đó đó, ba nói rằng nó to con, nó bự con lắm, nó chìa hai cái súng ra và nó làm rất là dữ. Thì khi mà nó đang làm dữ vậy đó, ba với chú Sơn lúc đó đang giơ tay lên tính là sẽ chuẩn bị chết rồi đó, tự nhiên một cái cảnh tượng kinh dị diễn ra. Mà ba nói rằng lúc đó ba và chú Sơn với lại một thằng Trung Quốc bên kia ngớ người luôn. Là tại vì sao các bạn biết không? Lúc này hai thằng Trung Quốc nó cầm hai cây súng, nó chĩa, thì cái thằng mà đứng gần cái bà già đó đó, thằng này á đang chĩa súng, đang tính bắn nha các bạn, thì tự nhiên cái bà già này nè, bà giục hai con vịt xuống đất, xong rồi bà mới phóng một cái dèo lên, bà ôm cái người của cái thằng Trung Quốc kia ha, bà mới giật nó xuống, rồi bà mới cắn vô trong cái cổ của nó. Mà ba nói rằng nha, tại vì lúc đó là có trăng, cái thứ nhất, cái thứ hai là nãy giờ cái con mắt của mình nó quen với lại cái bóng tối rồi, cho nên không phải là tối thui mà mình không thấy được, vẫn thấy được nha các bạn. Ba nói rằng cái bà này cắn vô trong cổ của nó nha, mà còn gằn ra vậy nè, cắn vô mà gằn ra vậy nè, rồi bà gầm gừ y như là một cái con hổ đói mà đang vồ mồi vậy đó. Thì lúc mà thằng đó nó bị bả cắn vô cổ, dằn cái da cái thịt ra thì máu bắt đầu phun phọt phọt phọt phọt ra. Trời ơi, cái cảnh tượng kinh dị như vậy, ba với chú Sơn với cái thằng kia là ngớ người đứng nhìn luôn. Cái thằng kia hả, nó mới nhìn cái thằng bạn của nó, thì cái thằng mà bị cắn đó, nó mới la làng lên, ý nó kêu cái thằng kia cứu. Thì cái thằng kia hả là nó ngớ người, nó nhìn vậy nè, nó nhìn vậy nè, mà thằng đó hả nó hét giống như là cái con mồi mà bị hổ dồ các bạn, nó hét nó hú lên rất là kinh dị. Xong rồi hả, cái thằng mà đang đứng dòm á, nó nghe thằng kia la quá rồi kêu nó là hình như cứu hay sao á, cái nó mới hả là buông súng, nó mới ngồi xuống, nó mới cúi xuống, nó mới kéo bả ra. Nhưng mà nó không kéo bả ra được các bạn, bả hả ôm cái thằng đó cứng ngắc. Mà ba nói rằng cái thằng đó nó bự con dữ lắm, nó bự con mà thí dụ như nếu ba và cái thằng đó mà đánh lộn tay đôi với nhau chắc chắn ba sẽ thua, tại vì nó lớn con dữ lắm. Mà nó bị bả đè nằm xuống đất á, nó đẩy bả ra không được, rồi nó la mà máu me lúc đó tuôn ra nha. Bà này cứ gằn vậy nè, như là hả con gì mà đang cắn mồi vậy đó. Thì lúc này cái thằng kia nó mới gỡ, nó gỡ ra các bạn, nhưng mà nó không gỡ ra được. Nó không gỡ ra được thì lúc đó nó quán quá, cho nên nó mới đứng dậy, nó mới nhớ lại nó có cây súng. Thành ra là nó đứng, nó cầm cái súng, nó tính là chĩa vô để mà bắn cái bà già đó. Thì khi mà nó chưa kịp bắn, lúc đó chú Sơn á đã hoàn hồn trước ba rồi, cho nên chú Sơn mới cúi xuống, mới lấy một cục đá, mới phang lên trên đầu của thằng này. Thì ba nói rằng thằng này không biết còn sống hay đã chết, nhưng mà khi mà bị chú Sơn phang lên đầu nó thì nó nằm vật ra, trong đầu nó cũng có máu chảy ra. Thì lúc này á, chú Sơn mới la lên, ba của bạn lúc đó mới hoàn hồn, mới nhào lại đánh đá cái thằng đó. Thì bà kia, bà ôm cái thằng kia để mà cắn cái cổ nó, còn ba với chú Sơn thì đánh đá thằng này. Trời, ba nói rằng cái cảnh tượng lúc đó ghê lắm nha. Xong rồi thằng đó nó nằm im ra, cho nên chú Sơn mới cúi xuống mới lấy cây súng của nó. Thì lúc này chú Sơn mới ra hiệu cho ba của bạn rằng á, ê, lấy cái súng kia đi, lấy cái súng, ý là lấy cái súng của cái thằng mà bị cắn cổ á các bạn. Thì lúc này ba mới cúi xuống, mà ba nói rằng nha, khi mà cái bà này bà cắn cái cần cổ của nó, bà không buông, bà mạnh đến nỗi mà bà đè thằng này nha, thì ba cúi xuống từ từ từ vậy nè, thì ba nhìn, ba sợ lắm. Ba sợ lắm thì ba mới nhìn, thì ba mới thấy rằng á là khi mà ba cúi xuống gần, thì lúc này ba thấy cái con mắt của bà không buông nó ra. Cái miệng của bà vẫn dính sát vô trong cổ của nó, bà không buông nó ra nha, nhưng mà con mắt của bà đó là liếc ba. mà cái con mắt nó sáng quắc lên như là mắt mèo vậy đó các bạn, rất là kinh dị như vậy. Và khi mà ba cúi xuống do nó gần á, cho nên ba còn nghe được cái tiếng ực ực ực, giống như mình uống nước mà phát ra cái tiếng ực ngay chỗ cần cổ vậy nè, mà ba còn nghe cái tiếng ực ực ực giống như là bả đang hút máu nó để mà uống máu nó vậy. Xong rồi trong cái họng của bả, tuy rằng bả không có buông nó ra, nhưng mà trong họng của bả đó là nó é é é lên như là con mèo mà nó gào vậy đó các bạn, ghê vậy đó. Thì lúc đó ba mới lẹ lẹ ba chụp cây súng, xong rồi ba mới đứng lên. Thì khi ba đứng lên ba cũng ngớ người, ba đứng ba dòm vậy đó ha. Thì chú Sơn mới vỗ vai ba, chú Sơn kêu chạy, chạy đi. Thì lúc này ba mới hoàn hồn, ba mới chạy, hai anh em mới chạy chạy chạy mà không dám quay đầu lại, không dám dòm lại luôn các bạn. Rồi hả, là cứ chạy mà ba nói rằng lúc đó hả sợ nó ăn thịt thằng kia, xong cứ nó quay qua nó ăn thịt ba chú Sơn sao. Thành ra hai anh em cứ hả là cắm đầu cắm cổ, cứ chạy, cứ thấy có đường là chạy, có đường là chạy, cứ chạy hoài không biết mệt luôn. Cho tới khi mà nghe cái tiếng gà gáy sáng á, thì lúc đó hai anh em mới dám ngừng lại. Lúc này quá trời mệt rồi, cho nên ba với chú Sơn mới nằm ở dưới một cái gốc cây rất là to, nằm đó nghỉ mệt một hồi. Sau cái có một ông già, ông già này á là người Thái nha các bạn, ông này á mới hỏi rằng á là sao nằm đây. Thì ba với chú Sơn mới nói rằng là ông ơi, tụi con sợ quá, mà bây giờ tụi con không có biết đường về. Ông ơi, ông có biết đường là về hả ngay chỗ đơn vị hay không, hay là ông có thấy hả là chỉ huy của tụi con hay không? Là ba chú Sơn cứ hỏi quán vậy đó. Thì ông này á là ông nói rằng được rồi, đi theo tôi, đứng dậy đi theo tôi. Thì lúc đó ba chú Sơn mỗi người á là chiếm được hai cây súng của hai thằng Trung Quốc đó, mới cầm hai cây súng mới theo ông này. Thì ông này đã dẫn hai người đến ngay chỗ cái chú tiểu đội trưởng á các bạn. Thì lúc mà vô, chú tiểu đội trưởng mới thấy hai người có súng, cho nên mới hỏi rằng là ủa sao hai đứa em có súng vậy, sao hai thằng bay có súng vậy. Thì lúc đó ba với chú Sơn mới kể lại cái chuyện mà hai anh em đã trải qua vào cái đêm qua. Thì khi mà nghe xong á, ông già đó đó, ông mới nói rằng á, rồi, vậy là tụi bay đã gặp Phí Phong rồi đó. Phí Phong là ma cà rồng Tây Bắc á các bạn. Ông nói rằng á, là may mắn cho tụi bay á, là tụi bay chạy kịp, chứ nếu không á, là nó ăn thịt luôn tụi bay rồi. Thì lúc đó đó, cái chú tiểu đội trưởng khi mà nghe thì chú lắc đầu, chứ nói rằng không sao đâu, đừng có sợ, thôi, hai đứa em cứ giữ súng đó đi. Xong rồi khi êm rồi á thì mới quay trở về đơn vị các bạn. Thì ba kể rằng á khi mà ở đây thêm một thời gian nữa, ba mới biết rằng á là cái vùng đó là có ma cà rồng, mà có hai dạng, một dạng hiền và một dạng dữ. Dạng hiền á thì nó chỉ ăn thịt gà, thịt vịt, hoặc là nó ăn cóc, ếch, nhái, cá rồi thôi. Còn cái dạng dữ á là nó bắt thịt người nó ăn luôn, hoặc là nó ăn thịt trẻ sơ sinh đó các bạn. Thì ba nói rằng á, rất là may mắn ba với chú Sơn đã vượt qua. Thứ nhất là thoát khỏi cái chết của bên cái quân Trung Quốc, thay vì nó bắn mình rồi, nhưng mà may mắn là ba đã thoát khỏi. Thứ hai á, là cũng được cái bà đó, mặc dầu bả là ma cà rồng, nhưng dù sao bả cũng đã cứu ba với chú Sơn, mà ba với chú Sơn không có bị mất mạng các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của ba, một bạn ở Thái Bình đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này thấy ứng, nghe chuyện này ghê các bạn ha. Thí dụ như bạn nào mà ở vùng trên đó, các bạn có biết những cái mẫu chuyện ma cà rồng như thế này, thì các bạn có thể là nhận xét ở dưới phần bình luận ở dưới dùm cho Thi. Thi sẽ đọc hết các bạn ha. Trời ơi, khi mà Thi kể chuyện này không biết sao, kể chuyện này nó cũng đâu có khó khăn đâu các bạn. Mà nguyên cái ngày hôm qua, Thi vô Thi ngồi kể lúc 6 giờ, Thi tính rằng là hôm nay Thi kể sớm để xong sớm. Mai về vô ngồi kể tới 12 giờ mấy vẫn chưa kể xong. Thi sợ Thi viêm họng cho nên đó là Thi nghỉ luôn, Thi không có kể, thì để hôm nay Thi mới kể các bạn. Mà trong khi chuyện đâu khó đâu mà kể hoài kể không được, không biết làm sao nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là của một bạn nữ. Bạn nữ này á quê ở Vĩnh Long. Thì khi mà Thi đọc cái chuyện của bạn nữ này, bạn cứ nhắc Thi hoài à. Bạn nói rằng Thi chưa kể chuyện của bạn ấy, mà trong khi Thi đọc Thi thấy rất là quen. Cho nên á là hả Thi nói với bạn rằng á là ủa em ơi, cái chuyện này chị kể rồi, chị kể rồi mà, nhưng mà bạn vẫn khẳng định rằng Thi chưa có kể. Thì để Thi kể ra đây, thí dụ như các bạn nào nghe quen á thì các bạn vô bình luận ở dưới cho bạn thấy các bạn ha. Còn không ấy, nếu mà Thi chưa kể thì có thể là cái cốt truyện nó giống nhau, cho nên Thi tưởng Thi kể rồi. Thì câu chuyện này á, bạn kể rằng có một lần đó bạn bị một cái áp xe ngay chỗ cái nách nè. Mà quê của bạn ở Vĩnh Long thì lúc này nó sưng lên rất là to. Thành ra mẹ của bạn đã đưa bạn vô trong một bệnh viện ở Vĩnh Long. Bạn giấu tên bệnh viện này ha. Thì bạn kể rằng khi mà được đưa vô đây á, bác sĩ khám xong thì người ta chỉ định á, là mổ cái cục áp xe đó cho bạn. Sau khi mổ xong rồi á, bạn mới nằm bệnh viện thêm khoảng mấy ngày á, mới được về. Thì bạn kể rằng khi mà mổ xong ra nằm phòng hồi sức rồi ra phòng thường, thì trong cái phòng thường đó đó có tổng cộng là 6 giường và giường nào cũng có bệnh nhân nằm cả. Mà mỗi bệnh nhân đều có một người nuôi, bạn thì có mẹ của bạn nuôi bạn ha. Thì bạn kể rằng cái đêm đầu tiên, cái đêm thứ hai là hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả. Cho tới cái đêm thứ ba thì hôm đó đó là thông thường ở trong bệnh viện á, người ta chỉ cho phép là một người ở lại để mà nuôi bệnh nhân thôi. Còn thí dụ như mà mình thăm bệnh nhân vào buổi tối á, thì tới tầm khoảng chừng 8 mấy 9 giờ là người ta đã phát loa để mà kêu cái người đi thăm về để cho bệnh nhân nghỉ ngơi á các bạn. Thì ngày nào cũng vậy, tầm khoảng chừng 8 giờ 8 mấy là y tá người ta đã phát loa rồi để người thăm bệnh nhân ra về hết. Tới 9 giờ là đâu có ai thăm ở lại nữa đâu, chỉ có cái người nuôi ở lại để mà nuôi bệnh nhân thôi. Thì tới cái ngày thứ ba, ngày hôm đó đó, mẹ của bạn á, là sau khi mà người thân của bạn vô thăm bạn xong rồi về, chỉ còn mẹ bạn ở lại. Xong rồi tới tầm khoảng 10 giờ á, là trong phòng mới đi ngủ, nhưng mà không có tắt đèn ha. Thì thí dụ như nếu mà mọi người ngủ á, là đóng cái cửa, nếu mà ai vô sẽ gõ cửa. Thì khi mà trong phòng mà có người thức á, chỉ cần một người thức thôi mà cái người đó lên tiếng vô đi, còn thức vô đi, thì cái người gõ cửa người ta sẽ tự động mở cửa đi vô. Thì nói chung là như vậy. Nhưng mà cái ngày thứ ba đó đó, mẹ bạn kể rằng nha, đêm đó đang ngủ tầm khoảng chừng 12 giờ mấy, gần 1 giờ đêm, đang ngủ ngon lắm, cái tự nhiên nghe tiếng cọc cọc cọc, nghe gõ vậy đó. Ban đầu gõ nhẹ nhàng thôi, cọc cọc cọc. Thì mẹ của bạn không có lên tiếng, mẹ nghe nhưng mà mẹ không có lên tiếng, tại vì mẹ nghĩ rằng chắc là trong phòng có người thức thì người ta sẽ kêu rằng đang thức vô đi. Đằng này mẹ không có nghe tiếng ai nói như vậy cả. Xong rồi mẹ cũng không có nghe tiếng gõ cửa luôn. Cho nên đó là mẹ nghĩ rằng chắc là người ta không có nghe tiếng trả lời, thành ra người ta không gõ nữa mà người ta đi rồi. Thì tới tầm khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau, là tới khoảng 1 giờ mấy, gần 2 giờ á, đang ngủ ngon lắm, cái mẹ lại nghe nữa. Mà nghe cái tiếng gõ này nó lớn hơn cái tiếng gõ mới nãy, nó lớn hơn rất là nhiều. Thì lúc đó mẹ mới suy nghĩ rằng là trời ơi, giờ này chắc là cũng khuya rồi, mà sao ai lại gõ trong khi bệnh nhân người ta đang nghỉ ngơi, mà tự nhiên gõ cửa phòng như vậy, rồi ai mà nghĩ được. Thì mẹ mới nằm, mẹ mới nghe coi coi là ai có trả lời không. Không nghe ai trả lời, mà cái tiếng gõ này nó cứ dồn dập hoài các bạn, mà nó lớn hơn cái nãy nhiều lắm. Thì mẹ mới lên tiếng, mẹ nói rằng là trời ơi, giờ này khuya gõ gì gõ hoài vậy, có chuyện gì vô đi, tại vì mình đâu khóa cửa trong. Nhưng mà khi mẹ lên tiếng như vậy á, thì không có nghe ai bước vô cả. Không có nghe ai bước, không có ai nghe ai mở cửa bước vô hết. Cũng không nghe ai nói gì hết. Thì sau đó nó ngưng, nó không còn gõ nữa nha. Cái mẹ mới nghĩ rằng trời ơi, ai rảnh vậy trời, ai mà vô duyên vậy trời. Trong khi bệnh nhân người ta đang nghỉ ngơi, người ta bệnh, người ta vô đây người ta nằm, thì phải cho người ta nghỉ ngơi chứ ai mà vô duyên dữ vậy đó ha. Thì mẹ mới tức tối, mẹ nằm đó một hồi sau, cái bắt đầu mẹ mới nghe tiếng gõ nữa. Gõ liên tục luôn và rất là lớn nha các bạn. Thì lúc đó mẹ quạo lắm. Mẹ quạo lắm, mẹ mới mở mắt ra, mẹ mới nhìn ra ngoài cửa vậy nè. Mẹ mới nói rằng trời ơi, giờ này khuya rồi. Mẹ mới nhìn đồng hồ, mẹ thấy lúc đó là 3 giờ mấy rồi. Cái mẹ thấy 3 giờ mấy, cái mẹ nói trời ơi, giờ này khuya rồi, mà sao cứ gõ hoài vậy. Cái lúc đó mới ngừng, ngừng, không gõ nữa nha các bạn. Thì mẹ mới bực bội, mẹ quạo. Mẹ quạo, mẹ đâu ngủ được nữa đâu. Cái một hồi sau, tầm khoảng chừng 2-3 phút sau, bắt đầu mẹ nghe cái tiếng loa trong bệnh viện á các bạn. Nó rẹt rẹt rẹt, giống như là cái tiếng nhiễu sóng vậy đó. Rồi sau đó mới nghe giọng của một người nữ mới nói rằng là sắp tới giờ, sắp hết giờ thăm thăm bệnh nhân rồi, xin mời là quý vị đi về để cho bệnh nhân nghỉ ngơi. Là cái nội dung của cái câu nói là ý là kêu những người đi thăm bệnh đi về đi, để cho hả là người bệnh nhân người ta nghỉ ngơi ha. Thì mẹ nghe vậy, cái mẹ mới nhìn đồng hồ mới thấy ba mấy, mẹ nói ủa giờ này ai vô thăm bệnh nhân mà sao tự nhiên á là 3 giờ mấy rồi tự nhiên nói vậy trời, sao y tá gì kỳ vậy trời, giờ này ai vô thăm bệnh nhân mà trong khi cái đó đã nói hồi 7-8 giờ tối gì rồi. Thì lúc đó mẹ mới nằm đó, mẹ nằm đó thì cái người đó cứ nhắc đi nhắc lại, sắp tới giờ hết giờ thăm bệnh nhân rồi, mời quý vị về cho bệnh nhân á, người ta nghỉ ngơi. Cứ nói 2-3 lần vậy xong rồi nghe tiếng rẹt rẹt rẹt rẹt, giống như là tiếng nhiễu sóng á các bạn. Cái đài radio mà nhiễu sóng á, nó cứ rẹt rẹt rẹt xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt vậy đó ha. Thì sao mà hồi cái nó ngừng luôn. Nó ngừng luôn cái mẹ nằm đó, mẹ nghĩ rằng nó là trời ơi. Hả, gì mà vô duyên trời, bệnh viện gì kỳ trời. Y tá gì kỳ, cái đó chỉ có y tá nói thôi. Y tá gì kỳ vậy? Giờ này 3 giờ mấy sáng ai nói kỳ cục vậy đó ha. Cái nằm đó một hồi sao cái mẹ cũng ngủ. Cho tới sáng á, khi mà hộ lý người ta vô thai ra giường nè, rồi á là tới một hồi sau nữa là có mấy cái người y tá điều dưỡng với lại bác sĩ bắt đầu vô khám. Thì khi mà vô khám xong rồi á, mẹ mới tức tới, mẹ mới nói rằng á là chú cho tôi hỏi, mẹ hỏi ông bác sĩ á, mẹ nói rằng chú cho tôi hỏi, trời ơi hồi hôm này á làm gì á mà hả phòng tôi bị gõ cửa hoài, rồi cái cô y tá nào á 3 giờ mấy sáng mà cổ cứ nói loa, cổ kêu rằng á là có người ai vô thăm bệnh á thì về đi, bây giờ hết giờ thăm rồi, về cho bệnh nhân nghỉ ngơi, mà trong khi giờ đó 3 giờ sáng, 3 giờ mấy sáng rồi đâu có ai vô thăm đâu, tự nhiên nói sùm không cho ai ngủ nghe gì hết trơn à, kỳ cục quá trời à. Thì ông bác sĩ ông cười cười các bạn. Xong rồi lúc đó trong phòng á, thì cũng có mấy bệnh nhân khác với mấy người mà nuôi bệnh nhân á, thì mẹ hỏi mọi người có nghe hay không, thì mọi người nói rằng á, là có một ông á, mấy người kia thì nói là không có nghe, nhưng mà có một ông, cái ông này cũng là đi nuôi bệnh giống như mẹ, ông này mới nói rằng á, là ủa tôi á hả hồi hôm này á tôi cũng có nghe cái tiếng rẹt rẹt như là chị nói vậy đó, nhưng mà tôi đâu có nghe tiếng cô y tá nào á mà nói loa là kêu người đi thăm bệnh về đâu, tôi chỉ nghe tiếng rẹt rẹt, tôi nghĩ rằng á là loa nó bị nhiễu thôi, chứ tôi không có nghe, với lại tôi cũng không có nghe tiếng ai gõ cửa. Thì lúc này mẹ nói trời ơi rõ ràng mà anh, rõ ràng luôn, nó gõ 3 lần, lần đầu á là 12 giờ mấy, lần thứ hai là 1 giờ mấy, lần thứ ba là tầm 3 giờ nó gõ cửa phòng mình nè, xong cái nó lên nó nói loa, nó nói loa quá trời rồi nó mới rẹt rẹt. Rõ ràng tôi nghe mà cái ông kia ổng chỉ nghe tiếng rẹt rẹt thôi. Thì hai người cứ cãi qua cãi lại, ổng nói chị nói làm sao chứ tôi nghe tiếng rẹt rẹt à. Còn mẹ nói trời anh nói làm sao chứ rõ ràng như vậy. Hai người cãi qua cãi lại thì có một chú bác sĩ, chú ấy nói rằng là thôi cô chú đừng cãi nữa, cái này là tụi con làm đây á, tụi con cũng quen rồi. Hồi trước đây là có một cô y tá, cổ mất là do bị đột quỵ, cổ mất ở trong phòng trực luôn á. Mà cô này hồi đó là hay nói cái loa để mà kêu cái người thân thăm bệnh đi về á các bạn. Thì cổ mất á là cổ hay ghẹo vậy đó, hay ghẹo mọi người lắm, tụi con á là cũng đâu có tin mấy cái chuyện đó. Nhưng mà khi vô đây làm riết thời gian á cứ bị ghẹo bị nhét vậy hoài cho nên tụi con mới tin. Lúc mà nghe như vậy mẹ của bạn mới hết hồn. Mẹ mới nói với bạn rằng á là trời trời hên nó là không có thấy hình dáng, chỉ bị là nhét theo kiểu vậy thôi. Chứ nếu mà thấy hình dáng mà nó hiện ra nó nhát chắc là mẹ của bạn xỉu tại chỗ, tại vì mẹ sợ ma dữ lắm. Ban đầu mẹ chỉ nghĩ là người thôi, ai biết ma nhát đâu. Rồi xong cái mẹ hỏi là bạn đỡ chưa thì bạn nói là bạn đỡ rồi, nhưng mà mỗi ngày là phải thay băng vệ sinh vết thương á các bạn. Thì mẹ nói không mấy giờ mẹ xin cho con xuất viện về nha. Cái bạn do là nghe mẹ nói cũng sợ cho nên bạn cũng đồng ý. Xong rồi mẹ mới lên xin xuất viện về. Thì bác sĩ hỏi nhà ở đâu, nhà gần bệnh viện hay không. thì nói là gần. Cái bác sĩ nói ừ, nếu mà này nhà gần bệnh viện á, thì cho về, mỗi ngày sẽ vô để mà rửa vệ sinh vết thương, không có cần phải nằm lại. Thì đó là cái câu chuyện của mẹ của bạn đã trải qua và bạn đã gửi về cho kênh chúng ta. Nghe chuyện này hả, mình suy nghĩ nếu mà mình giống như mẹ bạn này mình cũng sợ các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này đã gửi tin về để mà gửi kể cho kênh chúng ta ba câu chuyện ngắn. Câu chuyện đầu tiên á, là do ông nội của bạn đã trải qua. Thì bạn không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Ông nội của bạn đã trải qua chuyện này cách đây cũng ba mấy 40 năm về trước. Hiện tại bây giờ ông nội của bạn đã qua đời rồi. Chuyện này á, là do bà nội của bạn kể lại. Thì ông nội của bạn á là hồi xưa là ông bán dừa các bạn, nhà nội của bạn á là cặp mé sông mà bán dừa rất là nhiều, cho nên nó là hàng ngày ghe xuồng á, người ta đậu vô cũng tấp nập dữ lắm, thì đi lại cũng đi bằng ghe xuồng luôn nha các bạn. Chỉ có thí dụ như nếu mà đi đâu rồi á là mình kêu xe mình đi, đi xe đò thôi, chứ thời điểm đó là xe Honda ít dữ lắm, đa số toàn là ghe xuồng thôi ha. Thì cái hôm đó ông nội của bạn đi nhậu ở nhà của ông Năm. Ông Năm là em của ông nội. Mà nhà của ông Năm của bạn á là cách nhà của nội bạn tầm khoảng chừng 25 phút chèo ghe. Cũng ở mé sông luôn. Thì khi mà ông nội đi nhậu á là ông chèo ghe đi. Xong rồi á, nhậu xong cái ông mới chèo về. Cái lúc mà chèo về thì ông nội của bạn cũng đã có hơi men, đã say rồi nha các bạn. Nhưng mà không phải là say quá. Thì ông nội kể rằng á, khi mà đang chèo vậy đó, cái tự nhiên đằng xa xa ông nội thấy có một người là cô gái. Cô này mặc nguyên một cái bộ bà ba màu trắng, tóc cô này rất là dài luôn. Thì cổ đứng từ xa xa, cổ đứng trên bờ á, mà cổ ngoắc ngoắc ngoắc ngoắc vậy nè. Cổ kêu nội vậy đó, giống như là xin cho có gian vậy đó. Thì lúc đó ông nội thấy vậy, ông nội á, là đâu có sợ ma các bạn, ông nội mới tấp xuồng từ từ vô. Nhưng khi mà ông chưa có tấp vô hẳn luôn, giống như là thí dụ ông cô đó cũng đứng ở đây đi, ông nội đang chèo xuồng ở đây đang từ từ tấp vô vậy nè, thì cách một cái khoảng xa tầm khoảng chừng 4-5 mét luôn, tự nhiên cái cô này á phóng từ ở trên bờ á các bạn, cổ phóng xuống xuồng một cái dèo một cái, ông nội chưa tấp vô mà cổ lại phóng xuống như vậy. Thì ông nội mới nghĩ rằng là trời ơi, sao mà cô này hả cổ phóng xa dữ vậy trời. Mà lúc đó ông nội không nghĩ ma đâu, ông nội nghĩ rằng cái cô này phóng xa thôi. Thì lúc này cái cô này á nhảy lên trên xuồng á, cổ mới ngồi đầu xuồng bên đây, ông nội của bạn á thì ngồi đầu xuồng bên đây chèo, mà cổ á ngồi đưa cái lưng xoay về phía của nội vậy đó, mà tóc cổ dài ôm nguyên cái lưng luôn nha các bạn. Thì lúc này ông nội mới nhìn cái cô này mà nhìn cái dốc dáng thấy lạ quắc à, không thấy quen, cho nên á ông nội mới hỏi rằng cô nhà cô ở đâu mà cô nhảy lên xuồng tôi, cô có gian vậy, nhà cô đâu vậy. Cô không trả lời, không trả lời các bạn. Xong rồi cái ông nội nói cô ơi, cô nghe tôi nói gì không, cô nghe tôi nói gì không. Cô cũng không trả lời. Cái ông nội của bạn á mới nhích nhích nhích lại giữa xuồng, tính là dòm cái mặt của cô này coi con cái nhà ai. Nhưng mà khi ông nội dòm á thì cổ nghiêng qua cái mặt bên đây, cái ông nội thấy cổ nghiêng qua đây, cái ông nội lại nghiêng qua đây, ông nội dòm để mà coi cái mặt cổ, thì cổ lại xoay cái mặt qua đây, cổ không có cho ông nội thấy mặt của cổ. Thì lúc đó ông nội thấy cái cô này lạ quá, ông nội cứ chèo chèo chèo vậy đó các bạn. Thì các bạn tưởng tượng thí dụ như nhà của ông nội đây ha là cặp mé sông, thì ở đây nó có thêm một cái đường mương đi vô vậy nè, mà cái đường mương này nó nhỏ thôi, nó cũng là trải ra mấy cái con kênh vậy đó. Thì giống như là sao ta, diễn tả làm sao, giống như là cái chỗ nhà của ông nội giống như một cái ngã ba các bạn. Thì nhà của ông nội ngay cái bên đây là có con kênh, bên đây là có đường mương nè ha, thì nhà ông nội đây. Thì lúc đó đó ông nội mới quẹo vô, tại vì bên đây là có mấy cái xuồng người ta cập bến ở đây nhiều lắm, thì ông nội mới quẹo vô cái đường mương này tính cập vô đây á. Thì ở bên đây là cái phần đất của nhà người ta, bên đây là phần đất nhà của nội. Thì khi mà ông nội vừa quẹo vô một cái, cô này phóng một cái dèo lên trên cái phần đất của người ta, không nói không rằng tiếng nào, không cảm ơn gì cả, thì cổ phóng lên cái cổ đi luôn. Thì ông nội mới nghĩ rằng trời ơi, con cái nhà ai kỳ vậy trời, đi hả ngoắt người ta không nói tiếng nào, rồi nhảy xuống xuồng người ta có gian, hỏi thèm trả lời mà mình đưa tới đây cũng thèm cảm ơn gì trơn á. Xong cái ông nội về, cái sáng hôm sau ông nội sốt các bạn, sốt cao lắm. Cái mấy ngày sau đỡ sốt rồi á, thì ông nội mới kể lại cho bà nội nghe cái chuyện mà bữa đó là thấy vậy ha. Thì bà nội thấy lạ lắm, cho nên bà nội của bạn mới đi xem thầy. Khi mà bà nội đi xem thầy á, thì ông thầy nói rằng á, là ông nội đã cho quỷ có gian. Nhưng mà may mắn rằng á, ông nội của bạn á, không có nhìn thấy được cái gương mặt của con quỷ đó. Nó cũng không có muốn cho ông nội thấy cái mặt của nó, cho nên nó cứ né ông nội, nó không cho thấy. Mà nếu ông nội của bạn mà thấy cái mặt của nó đó, ông nội chết sống không nổi. Rồi khi mà nó nhảy lên á, hên là nó nhảy qua cái phần đất của người ta. Chứ nếu mà nó nhảy qua cái phần đất nhà của nội á, thì ông nội cũng chết, chứ sống không có nổi. Ông thầy kêu á, là về cúng một cái con heo trắng đi. Rồi cúng xong á, thì sẽ không có sao nữa. Thì sau đó bà nội của bạn về cũng cúng, cúng xong rồi cái ông nội hết bệnh hẳn luôn. Rồi ông nội cũng á, là không thấy gì nữa. Gia đình của bạn á, gia đình bên nội tới giờ vẫn còn ở đây, cũng không có gì các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai là do mẹ của bạn đã trải qua, mà chuyện này ngắn lắm. Mẹ của bạn kể rằng á, là hồi cái lúc mà mẹ vừa mới cưới ba, vừa mới về nhà của nội làm dâu đó, thì về đây làm dâu một năm trời hoàn toàn bình thường không có gì hết. Cho tới sau một năm á, thì mẹ của bạn mới mang thai. Thì khi mà mẹ mang thai, cái hôm đó mẹ đang ngủ trưa ha, nằm trong buồng ngủ. Mà hồi xưa cái buồng á, là không có cái cửa, chỉ có cái màn che thôi. Thì lúc mà đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên mẹ mới nghe tiếng kêu chị ba, ba của bạn là thứ ba, mới kêu là chị ba ơi, chị ba, chị ba, chị ba, chị ba dậy đi, chị ba dậy đi. Thì khi mà nghe cái tiếng kêu vậy, mẹ của bạn mới mơ màng, mới mở mắt ra, không biết là ai kêu mình, nghe cái giọng lạ quắc à. Thì mẹ mở mắt ra, mẹ nhìn ra ngoài cửa, thì mẹ thấy có một người đang đứng dán cái màn nhìn vô. Khi mà mẹ nhìn ra thì người này á, là mới buông cái màn xuống rồi mất tiêu luôn. Mẹ của bạn á, mới ngồi bật dậy, dòm ra không thấy ai hết mà cái màn nhúc nhích đàng hoàng luôn. Thì lúc đó mẹ mới tuột xuống giường, mẹ đi ra phía sau, thì ra phía sau có mấy chú với cô của bạn á. Mẹ mới hỏi rằng đó là ủa mới nãy đứa nào kêu chị vậy? Đứa nào kêu chị vậy? Thì mấy chú với cô nói ủa tụi em đâu kêu chị đâu. Chị ngủ chưa, tụi em kêu chị làm gì? Đâu ai kêu chị đâu mà. Cái giọng kêu mẹ, mẹ nghe rất là lạ, không có giống như là giọng của mấy chú, mấy cô của bạn. Thì sau đó mẹ cũng có kể lại cho ba, ba im re, kể lại cho ông bà nội nghe. Thì ông bà nội trấn an nó không có gì đâu con. Xong sau khi mà mẹ sanh con rồi ha, thì ông nội mới cho ba mẹ ra riêng. Khi mà ra riêng á, thì bà nội mới nói rằng á, là hồi đó ở trong cái buồng mà ba với mẹ ngủ á, là cái buồng đó hồi lúc mà bà nội của bạn sanh con á, thì có ba người là chú và cô của bạn, hai chú và một cô. Khi mà bà nội sanh ra được 3 tháng 5 ngày, đúng 3 tháng 5 ngày là chết. Tự nhiên á, là tới 3 tháng 5 ngày cái phát bệnh lên cái chết luôn, không có kịp đưa đi đâu đi khám cho các bạn, nằm trong cái buồng đó chết. Thì có thể là mấy cô, mấy chú với cô đó ghẹo mẹ, nhưng mà do lúc đó ông bà nội sợ, là mẹ sợ, thành ra là không có dám nói, chỉ trấn an mẹ là không có gì đâu. Thì đó là chuyện thứ hai do mẹ trải qua. Tiếp theo một câu chuyện thứ ba, câu chuyện này cũng không có gì đáng sợ. Bạn kể rằng mẹ của bạn á, sau này có nuôi mấy con vịt mà nó đẻ các bạn, thì mỗi ngày á, mẹ sẽ mở chuồng vào buổi sáng, xong rồi nó tự nó đi kiếm ăn, nó kiếm ăn cho tới tầm khoảng chừng 3-4 giờ chiều nó cũng sẽ tự về chuồng để mà nó ngủ. Mẹ sẽ đóng cái chuồng lại ha. Thì có một lần đó mẹ mới mở cái chuồng ra, nó đi tới sáng từ 7-8 giờ sáng gì đó, rồi tới 6-7 giờ tối mẹ vẫn chưa thấy tụi nó về. Bình thường 3-4 giờ chiều tụi nó về rồi, mà hôm đó là 6-7 giờ tối chưa thấy về, chưa thấy con nào về cả, cho nên mẹ của bạn mới đi kiếm. Mẹ mới cầm đèn pin mẹ đi kiếm ha. Thì khi mà đi kiếm á, các bạn tưởng tượng ví dụ như phần đất của gia đình bạn đây, ở phía sau nhà, phía sau đất của nhà bạn á, là có nhà của người ta, rồi băng qua nhà của người ta là sẽ đi ra ngoài ruộng, mà ở ngoài ruộng đó rất là lớn. Thì mẹ của bạn mới đi kiếm kêu quá trời luôn mà không thấy mấy con vịt của mình, cho nên mẹ đi từ từ sao đi ra ngoài ruộng lớn đó luôn. Thì mẹ cứ đi, cứ đi, cứ kêu kêu mà không có nghe. Xong rồi tới gần một cái cây tràm á, Thì tự nhiên mẹ mới nghe tiếng vịt kêu với lại tiếng đập nước. Thì lúc đó đó mẹ mới nghĩ rằng rồi, vậy là tụi nó đây rồi, tụi nó đi tới ngoài đây, tụi nó lạc rồi. Nhưng mà khi mẹ tới ngay chỗ cây tràm đó, rọi xuống đó là có một cái đường nước mà dẫn vô ruộng á các bạn. Thì mẹ nhìn xuống là hoàn toàn không có con gì cả, mà hả nước cũng không có động gì hết luôn. Thì mẹ thấy ủa sao kỳ vậy ta, mới nãy mình nghe tiếng tụi nó kêu, nghe tiếng đập nước đàng hoàng mà sao giờ không thấy nữa. Xong cái lúc đó không gian tự nhiên trở nên thinh lặng nha các bạn. Rồi cái mẹ nổi da gà rần rần, rồi bắt đầu lạnh ngắt luôn. Cho nên mẹ của bạn ớn quá, mẹ đi về. Thì khi mà mẹ đi về qua hôm sau mẹ bị bệnh luôn, bị sốt xong cái mẹ cũng kể lại cho mấy cô trong xóm, mấy vịt mất tiêu luôn nha các bạn. Thì mẹ mới kể cho mấy cô trong xóm nghe, thì mấy cô trong xóm nói trời, trong cái chỗ đó đó, kể cả cái cô chủ đất đó luôn nha, cô đó nói rằng á, trong cái chỗ đó là có ma, ngay chỗ cây tràm đó đó là có ma. Ai mà vô trong đó, tôi nè, tôi vô trong đó hả, có một lần đó tôi vô tôi mần công chuyện trong đó, đang mần tự nhiên hả nổi da gà, về về về rồi hả, thấy kỳ quá, đi về tôi cũng sốt, tôi cũng bệnh vậy đó, trong đó có ma đó. Mà nhiều người đi vô đó, có người thì bị nhét đơn giản, nhưng mà có người á thì bị nhét nhiều, cho nên người ta đâu dám ra ngoài khúc đó đâu. Thì đó là chuyện do mẹ của bạn đã trải qua, cũng đơn giản không có gì các bạn ha. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1365 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1366. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.